Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, La Lị tiểu tình nhân ba càng. Này cô nương xinh xinh đẹp, vóc người ải ải, ánh mắt đại đại, dáng người kiều tiểu mạn diệu, làm cho người ta cảm giác cũng liền 15-6 tuổi bộ dáng. Hiện tại là xuân hàn se lạnh, ta đem chính mình quả thành gấu bắc cực đều ngại không đủ. Tiểu cô nương mặc một thân màu trắng ren váy, trên thân là mặt ngực tiểu đai đeo, ren váy liền đến đầu gối vị trí. Chậc chậc, đây là chỗ nào đến như vậy đáng yêu một cái tiểu la lị. Rất tròn như ngọc vai, còn có mảnh khảnh cẳng chân oánh khiết giống như nha, một đôi trắng nõn kẽ chân hơi xòe còn không có mặc hài. Ta không biết cách du trong lòng là nghĩ như thế nào. Ta dù sao nhìn thấy này xinh đẹp tiểu cô nương đầu tiên mắt. Linh hồn nhỏ bé đều thiếu chút nữa bị nàng câu đi rồi. Dùng sức cách du trong lòng từ chối một chút, người này cư nhiên còn gắt gao ôm ta không tha, khóe miệng ta hiện lên mỉm cười, ra vẻ nũng nịu nói, cách du ca ca, người mau đưa ta buông đến đây đi, nhân ra tiểu muội muội cấp làm tốt ăn ngon, còn không mau đi nếm thử, cách du bình tĩnh một trương mặt. Thân mình chấn động, trên mặt biểu cảm có chút suy sút, người thế nào đã trở lại? Trong lòng ngươi thế nào ôm nữ nhân khác, cách du ca ca, ngươi là không cần ta nữa sao? Tiểu cô nương thực quỷ khuất điệu nước mắt, xông lên sẽ đánh người, hơn nữa đánh người mục tiêu, giống như chính là ta. Ta đi ta bụng khả bại lộ ở bên ngoài, nếu đánh tới ta cục cưng làm sao bây giờ? Ngươi đáng chết nha đầu chỗ nào đến, cư nhiên ở nhà ta khóc lóc om sòm. Ta nhất nhìn đến nàng muốn đánh đến ta bụng, cũng không khách khí với nàng, một bàn tay bảo vệ bụng, một bàn tay trực tiếp kháp chung nàng trắng nõn cổ. Này tiểu cô nương cổ lạnh lẽo mát, là cái linh thể, hơn nữa thân mình phi thường suy yếu. Ta chỉ cần thoáng điều động trong cơ thể tu vi, có thể nhường cô nương này trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Ta mị mị ánh mắt. Xem nàng hai mắt đẫm lệ hoảng hoảng thâm tình không biết mỏi mệt xem cách du thời điểm. Lòng có chút nhuyễn, tùy tay dán một đạo trong lòng mặt ẩm đát đát phù ở nàng ót thượng. Lá bùa phao thủy, liền mất đi tác dụng, nàng cư nhiên dương miệng anh đào nhỏ dài nha ngũ chảo sẽ đi lên cắn ta. Chán của ta đều phải toát ra hãn, này tiểu cô nương sợ là cách du tiểu tình nhân linh tinh. Nhìn đến cách du ôm ta, lá bùa mất đi hiệu lực, nàng xông lên còn không đem ta cấp sống ăn, trời đất chứng giám, ta cùng cách du khả cái gì đều không có, nhân ra cách du đã có ngân tranh, ta nhưng đối hắn không có nửa phần ý biến thái, không đối, này cô nương sẽ không chính là, khả tiểu phụng hoàng hội hảo tâm như vậy phóng nàng trở về sao? Hơn nữa, ngân tranh cô nương đã tán linh. Linh tan tác sau, là không có trí nhớ, trừ phi hy sinh đại bộ phận tu vi bảo toàn tán linh tiền trí nhớ. Cũng may ta bên người còn có thần kiêu, hắn cấp tốc dùng lá bùa dán tại tiểu cô nương cái ót thượng. Tiểu cô nương bị định trụ, cách du mềm nhẹ đem ta tưới nước thân thể đặt ở trên sofa. Lãnh khốc nổi giận gầm lên một tiếng, xuất ra, ta biết ngươi tại đây phụ cận. Ngươi như vậy làm thực có ý tứ sao? Ta không biết cách du ở kêu ai. Bất đắc dĩ nhún vai. Thần kiêu dùng dương hỏa phù yên lặng đem trên người chúng ta hơi nước đều hong khô. Cái kia mặc tạp dề tiểu cô nương. Trong mắt nước mắt cuồn cuộn xuống. Trận danh soái đề, nàng bị định ở tại chỗ. Bị ai nói một tiếng. Ta nghe nói thời gian trôi qua ngàn năm. Chẳng lẽ cách du ca ca đã không chịu nhận ngân tranh sao? Cách du lãnh đạm ánh mắt rốt cục suy sút xuống dưới. Hắn cúi đầu, ủ rũ nói, không có, làm sao có thể đâu. Ngân tranh, ta thấy đến ngươi thật cao hứng đâu, thật vậy chăng? Cách du ca ca, ta còn tưởng rằng ngươi không thích ta, tiểu cô nương bị định thân. Thân mình bi thương run run. Làm cho người ta không hiểu cảm thấy có vài phần đau lòng. Nguyên lai này xinh đẹp đáng yêu ngân tranh thật là cách du ngàn năm trước người yêu. ta còn tưởng rằng Tiểu Phụng Hoàng sẽ không dễ dàng như vậy để lại nhân đâu. Không nghĩ tới Ngân Tranh nhanh như vậy có thể trở về. Cách Du có thể cùng người mình thích gặp lại, là chuyện tốt. Ta thân mình sụi lơ ngồi ở trên sofa, vốn là không nghĩ động, nghĩ nghĩ vẫn là đi qua nhẹ nhàng ít điệu tiểu cô nương cái gáy thượng định thân phù. Tiểu cô nương giống như là đầu tiểu nghé con tử giống nhau. Con tưởng xông lên chàng ta bụng, ta cũng không phải ngốc, đứng ở nơi đó cho nàng chàng, mũi chân đặt lên thượng nhẹ nhàng liền nhảy lên bàn trà. Nàng phốc cái không, không có tiếp tục tập kích ta, ngược lại là mở ra song trưởng một đầu chìm vào Cách Du trong lòng. Tay nhỏ bé gắt gao ôm Cách Du phía sau lưng. Cách Du ca ca, chúng ta không bao giờ nữa tách ra được không? Cách Du trên mặt là một loại ăn phân người biểu cảm. Một điểm cũng không có người yêu phục sinh vui vẻ. Hắn trong mắt là một tia phức tạp, nhưng vẫn là thâm trầm đem tiểu cô nương Ngân Tranh đặt ở trên đùi. Hảo, chúng ta về sau không bao giờ nữa tách ra, Cách Du thanh âm khàn khàn trả lời. Dùng sức đem Ngân Tranh kéo vào trong lòng, chỉnh khuôn mặt thần thái cũng không đúng rồi. Ta cũng kỳ quái, Cách Du chẳng lẽ không vì Ngân Tranh sống lại mà cảm thấy cao hứng sao? Chẳng lẽ giữa bọn họ còn có cái gì ẩn tình bất thành? Phách, phách, phách, phách bên tai truyền đến một trận thanh thúy vỗ tay thanh. Chỉ thấy đến một cái hắc y thiếu niên khóe miệng treo tươi cười theo ngoài cửa sổ nhảy vào đến. Cách Du, lão tử chuẩn bị cho ngươi này đại lễ. Ngươi thích không? Thích ngươi đại gia, Tiểu Phụng Hoàng. Cách Du ôm dáng người nho nhỏ Ngân Tranh theo trên sofa đầy người sát khí đứng lên. Trong ánh mắt mặt đều phải phun ra phát hỏa. Chẳng lẽ ngươi không thích ngày xưa người yêu trở lại bên người sao? Ta còn tưởng rằng ta làm người tốt chuyện tốt đâu. Ta vất vả hoa 300 nhiều năm công lực tài nhường nàng nhớ lại ngươi. Tô tử, ta làm tốt lắm sao? Tiểu Phụng Hoàng dương lông mày, mị hoặc mê ly một đôi mắt phượng lưu truyền, nhẹ nhàng nhìn về phía ta. Làm được xinh đẹp, Tiểu Phụng Hoàng. Không nghĩ tới ngươi cũng có thể có cải tà quy chính một ngày, ta tuy rằng không biết vì sao Cách Du giống như không mấy vui vẻ, bất quá thấy bọn họ người yêu đoàn tụ vẫn là nhịn không được cao hứng. Trong lòng lại rất kỳ quái, Tiểu Phụng Hoàng cá tính, là một điểm mệt cũng không chịu ăn, điển hình vắt cổ chảy ra nước tính cách, trừng mắt thất báo, thế nào bỏ được đem 300 năm công lực cấp một cái tiểu cô nương. Ta cảm thấy, sự việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Tô tử, ta đều là vì ngươi, Tiểu Phụng Hoàng trên mặt tươi cười vừa thu lại. Có chút khí phách nói, thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm ta, lại đạm nhìn lướt qua Cách Du, có thể thu thập một cái vẻ địch, cũng là chi. Tô tử, về sau rốt cuộc không có người cùng ta thưởng ngươi, ta tim đập chợt lậu nửa nhịp. Hung hăng liền phát hoảng. Tiểu Phụng Hoàng những lời này là muốn nhắc nhở ta chút cái gì? Hắn sống lại Ngân Tranh, tiêu hao 300 năm công lực, gần chỉ là vì nhường Cách Du cùng với Ngân Tranh. Tiểu Phụng Hoàng, ngươi sẽ hối hận, Cách Du khí thân mình đều run run. Hắn đen mặt, ôm dáng người nho nhỏ Ngân Tranh đóng cửa đi ra ngoài. Lưu lại Tiểu Phụng Hoàng híp một đôi mây mù yêu quái mọc lan tràn ánh mắt. Yên nhiên cuồng tiếu. Ta nhíu mày cảnh cáo Tiểu Phụng Hoàng, thượng hiên ngay tại dưới lầu, ngươi cư nhiên còn có lá gan đến, còn không đi ta chính là đến xem liếc mắt một cái ngươi. Có thể nhìn đến ngươi liếc mắt một cái là đủ rồi. Không nhọc thượng hiên đến tiễn khách Tiểu Phụng Hoàng xinh đẹp ngoéo một cái khóe môi. Từ lúc khai cửa sổ lại nhảy xuống, trong phòng khách mặt là một mảnh yên tĩnh, ta ngồi nghỉ ngơi. Ở trong thân thể vụng trộm tu luyện, nhớ tới trong túi còn có một viên quỷ vương lưu cho thần kiêu phụ trợ tu luyện kim đan. Vừa định cấp cho hắn đâu, thần kiêu bỗng nhiên nói, ta tưởng Cách Du, có phải hay không không hy vọng Ngân Tranh sống lại, không thể nào. Ta nghe thượng hiên nói, bọn họ hai cái trong lúc đó rất là yêu nhau, trước kia yêu chết đi sống lại, ta cũng không có nghĩ nhiều. Thuận miệng cùng thần kiêu trò chuyện, thần kiêu lại nói, Nhưng dù sao, qua ngàn năm a, ta cảm giác hắn hiện tại thích chính là ngươi, ta giật mình. Cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Cách Du thật sự không tất yếu thích ta. Hắn có như vậy đáng yêu người yêu phục sinh. Mặc dù Tinh Toàn thật sự không cần ta nữa, ta cũng sẽ không thích hắn. Huống hồ, ta bị bắt cùng Tinh Toàn tách ra. Này trong đó còn có ta không biết ẩn tình. Chúng ta vừa mới thăm chính mình sự tình, cư nhiên đem đáng thương tiểu hành thi dừng ở một bên. Ta xem nó trên người ẩm đát đát, dùng dương hòa cấp nó hong khô, lại sẽ làm bị thương nó. Rõ ràng cầm chính mình khăn lông, nhẹ nhàng lau đi nó trên người mưa. Tiểu hành thi cá tính đơn thuần, nhìn thấy ta ôn hòa cấp nó lau đi mưa, cũng không có oán ta vừa mới bắt nó lượng ở một bên. Cứng ngắc đối ta xả ra mỉm cười. Ngoài cửa, là một trận nữ nhân tán gẫu thanh âm ni chợt nghe Tô Mộ Phi mẹ cười hề hề nói. Ai nha, ta cùng ngươi nói này bài tử nước tương ngươi nhất định phải thử xem. Nấu cơm ăn ngon, phải không? Phải không? Lần trước ngươi nói cái kia muối biển ta thử qua. Nấu cơm đích xác ăn ngon, nói tiếp là Vương Quỳnh mẹ. Mẹ ta đã nói. Nàng chính là lười, bằng không thực hội nấu cơm, này ba nữ nhân, cư nhiên trước nay chưa có hòa hợp, Tô Mộ Phi mẹ hiện tại cùng mẹ ta cũng không cãi nhau. Còn đi ra ngoài ngoạn, thương lượng nấu cơm, coi như là nhường này ra trở về an bình, dùng chìa khóa mở cửa là trong nhà A-di tiến vào nghe thấy được cơm mùi, con tưởng rằng ta nấu cơm, Tô Tử, bản sự không nhỏ a. Đều học biết nấu ăn, ta cạn can, ha ha, một tiếng. Không nói chuyện, ta xuống bếp cơ hội cực nhỏ. Cũng không biết có thể hay không làm ra này trình độ. Tô Mộ Phi mẹ tiến vào sau, nhìn đến ta tự cấp tiểu hành thi sát bên người tử. Đại khái tưởng đi lên nhận thức một chút, ngón tay đụng đến tiểu hành thi gò má. Kinh kêu một tiếng, mẹ ta a, thế nào mặt như vậy mát, người này là người sao? Nó, ta thật sự không biết thế nào giải thích, ta muốn nói cho mẹ ta các nàng trước mắt này tiểu nam hài, chính là cái thi thể, có phải hay không dọa ngất xỉu đi, môn không quan, lão Triệu ở ngoài cửa gõ cửa, sau đó trực tiếp tiến vào, tóc của hắn vẫn là ẩm, thở hổn hển, cả người liền cùng mới từ trong sông mặt lao đi lên giống nhau. Tô Tử, ta tìm đến vật nhỏ đến, này trong sông mặt gì đó xử lý điệu, thật sự là đại phiền toái, cho ta tạo không ít sát nhiệt, xem ra ta phải đi tìm Lưu Tinh Toàn nói chuyện, xem hắn có thể hay không liên thủ với ta, nếu không, tái tạo sát nhiệt ta liền trở về không được nói nơi này. Hắn nhíu đầu mày, bưng kín chính mình môi, giống như ý thức được nói không nên nói, hắn nhìn ta. Cả tiếng lại nói, đúng rồi, Tô Tử, ngươi cùng ta cùng đi tìm Lưu Tinh Toàn nói chuyện đi. Hắn vừa mới liều lĩnh cứu ngươi, hẳn là rất trọng thị ngươi. Có ngươi ở, hắn đáp ứng hợp tác thành công tính cao một ít OCV by Love Dio. Hết chương.